Vinh quang chúa tể, chương 192, tài ương của vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayan xẻ đôi Nim, con quái vật ngự trị trên trời bị vị thần của loài người đánh bại. Đường kiếm mang tên Jacqueline đã gần như chạm đến quyền năng của một vị đứng cuối đường. Nó đẹp tuyệt diệu, khốc liệt và rất khó hiểu. Đây là chiêu thức mạnh nhất của thần. Hayan phô bày sức mạnh thật sự của mình và những người đang quan sát đều bị choáng ngợp. Họ im lặng rồi họ reo hò lên khi nhìn thấy cơ thể khổng lồ của Nim bị tách làm đôi. Những người kỵ sĩ, cả những người đi trên con đường khác đều đặt tay lên ngực mình và cúi đầu. Họ im lặng bày tỏ sự kính trọng của mình đối với Hayan bằng một thứ lễ tiết của MU Conternal. Hayan quá mạnh, đây là một sức mạnh vượt xa sự hiểu biết của loài người, giống với khi họ nhìn Nim tiêu hóa cả hạm đội, họ cũng chẳng hiểu Hayan đã làm cách nào để xẻ đôi cơ thể dài 500 mét của Nim chỉ bằng lưỡi kiếm có 50 mét, làm thế nào để anh ta có thể cắt mặt biển làm hai và vô tình chém đứt một cái vệ tinh ở cách đó mấy mươi ngàn cây số. Những kẻ khiếp đảm nhất chắc là The Alien Is Over, vì họ đã từng khiêu khích vị thần này ngoài lâu đài Lindisfarne. Trên biển Bắc Đại Tây Dương, nước bị tách đôi như trong huyền thoại về Moses, đáy biển hiện rõ mồn một dưới ống kính vệ tinh, với những cái rãnh sâu hun hút, được tạo mới bởi sự tàn phá của Nim, rồi nước nhập lại với nhau, mặt biển dậy lên những cơn sóng cồn mãnh liệt. Hayan đứng ở trên không trung, mái tóc dài, vàng và xoăn của thần bay trong gió. Thần nhìn con quái vật cơ thể của nó bị sức mạnh của thần cắt làm hai phần bằng nhau, nó chết tạm thời nhưng rồi nó lại sống dậy, đây là một sinh vật bất tử, không gì có thể tiêu diệt hoàn toàn được nó. Cơ thể bị cắt đôi của Nim không rơi xuống biển, những cái hoa văn trên người nó sáng rực ánh đỏ, nâng giữ con quái vật lơ lửng ở trên trời, hai phần cơ thể của nó khép vào nhau một cách chậm rãi. Thần biết đây là một cuộc chiến dai dẳng, sẽ không thể kết thúc sớm. Hayan vung kiếm, trước khi nó hoàn toàn hồi phục thần phải đánh phủ đầu, đường kiếm của thần lúc này không phải là đường kiếm đã chạm tới đỉnh của con đường nữa, nhưng đó cũng là những nhát chém kinh khủng và dữ dội, lưỡi kiếm lửa dài đến 50 mét cắt phá cơ thể của Nim, thần di chuyển cực tốc và chém với tốc độ kinh hoàng. Khác hoàn toàn với lúc nãy, khi thần tích lũy khí thế và sức mạnh của mình, bây giờ thần tấn công nhanh và áp đảo, lưỡi kiếm lửa của thần là lướt những cái bóng đỏ đan xen thành một bức màn ánh sáng, Nim chưa phục hồi hoàn toàn, nó không thể triển khai tấn công, Hayan quyết định không cho nó có cơ hội đó. Nó phục hồi bao nhiêu thần cố gắng tạo ra sát thương, nhiều bấy nhiêu. Cánh của nó bị Hayan chặt hết lần này đến lần khác, cơ thể của nó bị cắt phá tan tành, những bộ phận của con quái vật này rơi xuống biển và tan biến, trừ một số chủng loại đặc biệt, phần lớn Nim ở giai đoạn trưởng thành, đã trở thành một dạng quy tắc đều như vậy, kể cả Hydra, các bộ phận cơ thể bị cắt rời của chúng đều tan biến. Hayan tấn công như bão táp, thần chém như điên như dại, vừa sát thương Nim, thần vừa nghĩ cách để đưa con quái vật bay lên không gian nhưng điều này không dễ chút nào, Hayan thử bay xuống dưới và chém lên trên, thần chỉ có thể cắt con quái vật chứ không thể đánh nó như một quả banh gôn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người quan sát nhăn mặt khi nhìn diễn biến trận chiến, Hayan rõ ràng đã đánh bại Nim nhưng vị thần không thể tiêu diệt hay làm cho nó bay lên không gian, điều này không hay chút nào cả. Có những vị giỏi quan sát và suy diễn đã hình dung được kết quả của nhiều giờ sau. Hayan đang so kè thể lực với con quái vật này, thần phải liên tục và không ngừng nghỉ trong việc tấn công Nim, không để cho nó phục hồi hoàn toàn, con quái vật như biến thành một loại hoa quả gọt mãi mà không hết, nó cũng quá nặng nề để có thể bị ném lên trời chỉ bằng lưỡi dao. Hiển nhiên thần cũng đang chờ Saka the Virgo đến, có thêm sự hỗ trợ từ vị chúa tể thì họ có khả năng tạo đủ lực đẩy để đưa Nim lên không gian. Các vị cầm trịch đã bắt đầu lệnh sơ tán khẩn cấp từ vài phút trước, họ để những cấp dưới của mình điều hành việc này, bản thân họ thì theo dõi cuộc chiến dữ dội của Hayan và Nim. Những quốc gia gần khu vực giao tranh đang đặt trong trạng thái báo động, việc chuẩn bị đã được hoàn thành từ lúc mà The Innovator cảnh báo, vậy nên hoạt động sơ tán diễn ra khá gọn gẽ, tất cả cư dân bỏ lại xe cộ, nhà cửa và tài sản, họ leo lên những chuyến xe bus của chính phủ để di chuyển nối đuôi nhau vào sâu trong đất liền. Dư âm của trận chiến ngoài Bắc Đại Tây Dương quá khủng khiếp, những người dân thường ở cách xa khu vực đó tới mấy ngàn cây số vẫn có thể nhìn thấy các cột sáng đỏ rực đâm thẳng lên khí quyển, họ cũng đã nghe tiếng nổ từ quả bom hạt nhân bị người Mỹ ném xuống Nim, họ biết ở ngoài khơi đang diễn ra một trận chiến hết sức dữ dội, một con quái vật có khả năng diệt tuyệt sự sống đang bị cầm chân ngoài đó. Vậy nên, dù việc sơ tán buộc họ phải bỏ lại rất nhiều tài sản nhưng những người này vẫn hợp tác và rất ít có trường hợp phàn nàn, họ hiểu được rằng sinh mạng mới đáng quý hơn những thứ vật chất. Ai Cập, Thốt vẫn đang run, khi con quái vật bị Hayan đánh bại, gã mới bớt sợ. Nhưng hơn cả những nỗi sợ hãi, người quân sư của The Innovator thấy rối bời, kể từ khi tái sinh dưới hình hài mới, gã chưa một lần nghỉ ngơi và có thời gian để chiêm nghiệm tự thân, cách chiến đấu của gã như một loại bản năng, gã biết mình có thể làm gì. Nhưng Thoth vẫn không có tí thông tin nào về bản chất của kiếp sống mới, gã thật sự chỉ là một sinh vật bóng tối thôi sao? Thoth luôn cảm thấy đan xen giữa sự hân hoan, niềm vui như khi chào đón một đồng loại hiện diện trên cuộc đời cô độc khi gã nhìn thấy con Nim, nhưng gã cũng có một nỗi sợ với nó, dường như sâu trong bản chất của Thoth, gã bị nó áp chế, nó như đồng loại nhưng cũng là thiên địch của Thoth, nó khiến cho gã thấy khiếp đảm, làm gã choáng ngợp. Thoth nhìn Hayen đang cắt xén Nim, gã lại nhớ tới những lần huấn luyện ở ngoài thành trì trung tâm Davius, Lutga V. Kresnik bẻ hết tay chân của Thoth, thậm chí vặn gã gãy cổ nhưng gã cũng chẳng bị làm sao, gã phục hồi rất nhanh, khi đó Thoth vẫn quy kết việc này là nhờ cái thứ nước tắm thần kỳ của Leonidovic Horner. Nhưng giờ đây gã lại có suy nghĩ khác, Anubi đang quan sát cuộc chiến, cô tiến sĩ cắn môi và nín thở vì hồi hộp. Đột nhiên, cô lại nghe thấy tiếng súng nổ ngay trong nhà, Anubi giật bắn mình, cô nhìn ra đằng sau thì thấy Thoth, gã quân sư cầm một khẩu Desert Eagle, gã vừa bắn vào đùi mình. Anubi hốt hoảng, định chạy tới chỗ Thoth thì nghe hắn nói. Tắt camera đi, Anubi làm theo rồi vội lao đến, cô tiến sĩ hét ầm lên. Anh bị điên hả, làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoth lắc đầu, gã nhìn chằm chằm phần đùi mình, Anubi cũng nhìn theo gã, da và thịt của Thoth kể cả máu đều có màu đen như hắc ín, khẩu Desert Eagle bắn rất lực, đây là loại súng công phá mạnh, Thoth dí sát nòng và bóp bò, viên đạn dư sức xuyên thủng cơ thể của gã phù thủy, một cái lỗ đen thui được tạo ra. Thế nhưng, nó đang liền lại từ từ. Anubi trợn mắt, cái gì vậy? Thoth siết chặt tay, những lần bị các huấn luyện viên đánh, họ đều bẻ xương tôi chứ không tạo ra những vết thương hở kiểu như vậy, thật ra phần lớn chúng ta đều bị như vậy, chúng ta đều hồi phục tôi cứ nghĩ là nhờ ngài Leonidovic Horner. Tôi cũng chưa từng bị thương nặng nên cũng không nhận thức được. Đây là khả năng hồi phục của Nim, quảng cáo, event, Thoth nhìn vào mắt Anubi, tôi, là một Nim, cái thứ trên biển Bắc Đại Tây Dương là đồng loại của tôi. Nàng tiến sĩ bật dậy, lùi ra xa. Anh nói cái gì vậy? Thoth nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt của Anubi, gã ôm đầu. Tôi, là Nim, tôi là một Nim. Phạm Nhã đang bay với vận tốc Mach 3000, chúa tể đã nhìn thấy hành tinh xanh trong tầm mắt, cảm giác nguy cơ rõ mồn một khi bước lên chặng thứ ba của con đường, siêu giác quan của chúa tể dường như cũng phát triển thêm một thứ khá mơ hồ là giác quan thứ 6, Phạm Nhã nhận rõ được các nguy cơ có khả năng đe dọa tới sự sống, đặc biệt là sự sống toàn cầu. Sự cảm nhận này rất khó tả, cái tánh biết sáng suốt của Phạm Nhã ghi nhận nó như một thứ xúc cảm, nó dồn nén, khiến cho Phạm Nhã khẩn trương và lo âu vô cớ, địa cầu là một khu rừng tuyệt đẹp mà mọi sinh vật đều phải nương náu trong đó, Phạm Nhã cũng vậy và giờ có một thứ đang muốn đốt trụi cánh rừng, hủy hoại ngôi nhà của chúa tể. Khi bay đến gần địa cầu, Phạm Nhã bắt được những sóng dao động năng lượng, những nguồn phát ra mana mãnh liệt, đường kiếm của Hayen là một nguồn như vậy, nó kinh khủng đến mức làm cho chúa tể thấy trước cái chết nhưng y nhận ra sự quen thuộc trong nguồn năng lượng đó. Đó là kỹ năng của Hayen. Còn một nguồn khác, đây là gốc của cảm giác nguy cơ, sự dồn nén và lo âu, nó đem tới cảm giác độc địa và tham lam, đó là một cái ác thuần túy nhất trên đời, với mục đích chỉ là ăn, hủy diệt và tàn phá tất cả mọi thứ. Phạm Nhã từng cảm nhận được thứ xúc cảm này, khi y tiếp xúc với Hydra, chỉ khác là ở Hydra chúa tể không thấy có thêm sự tham lam trong đó. Đây là một Nim, một con Nim xuất hiện ở địa cầu. Phạm Nhã kết luận rất nhanh, cũng chỉ con Nim mới có thể khiến Hayen phải sử dụng một kỹ năng đỉnh cao như vậy, kể cả khi chiến đấu với đối thủ là một kỵ sĩ rồng chẳng bốn giống mình, thần cũng cầm chừng chứ không tung hết sức để tiêu diệt hắn. Chuyện gì đã xảy ra ở địa cầu? Phạm Nhã thấy lo sợ, chúa tể muốn bay nhanh hơn nhưng dường như đây là giới hạn của y rồi, y nhìn bề mặt hành tinh xanh, có rất nhiều vệ tinh bay xung quanh và chỉ ống kính xuống khu vực Bắc Đại Tây Dương, mà nguồn của những năng lượng dữ dội Phạm Nhã cảm nhận được cũng ở chỗ đó. Chúa tể nhìn bề mặt địa cầu, nó vẫn chưa bị tàn phá, điều này khiến y bớt lo một chút. Phạm Nhã bay ngang qua mặt trăng, còn gần 6 phút là y có thể bay vào khí quyển địa cầu, đến lúc này, các vệ tinh đã bắt được một sợi chỉ vàng cắt vào trái đất với tốc độ kinh khủng, quy tắc hủy diệt không phải lửa, nó không để lại một cái đuôi nhưng nó làm xuất hiện dư ảnh nối dài trong mắt người và trong các ống kính quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch Lawyer của The Innovator thở phào nhẹ nhõm, những vị cầm trịch cũng thấy an tâm hơn một chút, sức mạnh của Hayen khiến họ ngạc nhiên và thậm chí là hoảng hồn nhưng hiển nhiên bấy nhiêu chưa đủ để thực hiện nhiệm vụ đẩy thứ quái vật này ra ngoài không gian, vị chúa tể của The Innovator đến kịp trước khi Hayen mệt mỏi và để Nim phục hồi hoàn toàn, điều này làm tăng khả năng thành công của nhiệm vụ. mà tọa độ điểm đáp của Saka de Virgo rất chuẩn xác ở ngay vùng giao tranh, chúa tể bằng cách nào đó, có thể là giống với Hayen, cũng đã nhận ra sự hiện diện của con quái vật này. Chỉ là anh Tuân thấy lo lắng khi màn hình của Anubi tắt, trước đó anh Tuân lại nghe thấy tiếng súng, những người khác không biết chuyện này, chỉ có nhóm The Innovator là biết, trên The Great nhổm dậy hỏi han liên tục, một lúc lâu sau, Anubi mới mở camera, nhìn cô có vẻ bối rối nhưng cô lại bảo là không sao. Thốt thử súng cho vui, những người đổi mới không tin, có ai đang yên lành, mà lại trong lúc căng thẳng thế này, đi thử súng cho vui. Anh Tuân ngắt live chung, anh nói trong live nội bộ, nối với Ai Cập. Chuyện gì vậy? Tốt trả lời, không có gì, nói sau đi, tôi cần phân tích cho anh về Nim. Tôi đoán, sở dĩ nó bơi từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương là bởi vì tầm hoạt động của nó, sinh vật nào đều có một tầm hoạt động nhất định, trước khi nó tiến hóa thành hình hài này, nó phải có một giai đoạn sơ sinh, giai đoạn đó nó chưa bay được, vì vậy mà nó không thể lên bờ, nó chỉ có thể loanh quanh ở dưới biển. Hiện tại nó đã có khả năng bay, với tầm hoạt động rộng chưa từng thấy của nó, phạm vi săn mồi của nó sẽ là toàn cầu, không, đây là phạm vi săn mồi nên tính bằng đơn vị khoảng cách vũ trụ mới đúng, địa cầu là một bãi săn nhỏ. Con Nim này có khả năng hấp thu vật chất và sinh mạng để tiến hóa, nó dường như thèm khát sinh mạng hơn là các vật chất thông thường, nếu không thì nó đã ở yên dưới biển và ăn sâu vào lõi địa cầu. Tuy vậy, vật chất cũng là nguồn thức ăn của nó, nếu nó không ăn sinh mạng, nó cũng có thể ăn vật chất, từ đó suy ra, kể cả khi chúng ta thành công đẩy nó vào vũ trụ, thì nó cũng sẽ phát triển ở ngoài đó, nó sẽ không ngừng ăn, thậm chí, nó có thể ăn cả một hành tinh để phát triển kích thước và tiến hóa lên những cấp độ mới. Nói chung, nó đã xuất hiện ở trong vũ trụ này rồi, nó là một tai ương mà chúng ta không thể ngăn chặn được, nó là tai ương của cả vũ trụ chứ không phải chỉ địa cầu, nó là một cái lỗ đen sống. Anh Tuân dùng mình, mẹ nó, vậy phải làm sao? Thốt nói, trong các tài liệu lịch sử của MU Continental, chỉ có một cách, chính là tạo ra thế giới nhân tạo và trục xuất nó vào đó, nó không thể đi ra khỏi thế giới đó được, ở trong các thế giới nhân tạo, lũ Nim cũng dường như mất đi động lực hủy diệt, chúng thường ngủ rất say. Đây là biện pháp duy nhất, việc đưa nó lên không gian chỉ là chữa cháy và di rời chiến trường, tránh tổn thất mà thôi. Làm cách nào để tạo ra thế giới nhân tạo? Thốt trả lời, không biết, không có ai nói về điều này, cũng không có ai giải thích các điều kiện để cho một Nim được sinh ra, chúng ta phải cầm chân con Nim này 7 ngày, cho đến khi dịch truyền. Ở MU Continental có thể hỏi ngài Leonidovich Horner để biết cách tạo ra thế giới nhân tạo, ngài ấy sẽ rõ về chuyện này. Hiểu rồi, anh Tuân ngắt live Ai Cập nối live chung. Dự kiến 5 phút nữa Saka sẽ tham chiến, các vị tôi cần có cách để liên hệ được với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng đầu nước Mỹ nói, anh muốn truyền đạt chỉ thị hay trao đổi? Thủ lĩnh của The Innovator trả lời, truyền đạt chỉ thị, vị cầm trịch này suy tư rồi đưa ra phương án. Anh ta biết mã Morse không, tôi có thể điều trực thăng gắn đèn đến bên ngoài khu vực đó để nháy tín hiệu. Cách chương.